người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, nhận lấy ban thưởng bí truyền nhẫn thuật chương bắp. 15 chương bắp cho 30k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du thanh thúy gãy xương tiếng vang lên. Tất cả ninja đều đột nhiên trợn to mắt. Thanh âm này để bọn hắn trái tim đều đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Là ai xương gãy? Một giây sau, kinh khủng khí lưu đột nhiên nổ tung. Asuma thân thể bắt đầu chậm rãi hướng về sau rút lui. Mà cái này trong nháy mắt, Iwichi đột nhiên nhấc chân nhẹ nhàng nhảy lên khoảng nửa mét độ cao. Lần trước là Baki, lần này là Chiyo, người thật quá chướng mắt. Sarutobi Asuma, chân trái lên nhảy chân phải trên không trung vẽ lên nửa tròn. Bành, một cước, rắn chắc chắc đá vào Asuma má trái bên trên. Một kích này Iwichi thậm chí dùng tới quái lực. Trong chốc lát vang lên khí bạo âm thanh, tựa như oanh minh tiếng sấm. Trong chớp mắt nổ tung, Asuma trong nháy mắt lật lên Byakugan. Thân thể như lửa mũi tên bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Siêu, hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh trong nháy mắt biến mất. Đông đông đông, trên mặt đất không ngừng đụng chạm. Thời gian một hơi thở Asuma đại khái liền bay ra 100m có hơn. Thậm chí tốc độ không giảm chút nào. Lấy cực kỳ kinh người tốc độ đột nhiên đụng phải một cái nham thạch to lớn. Asuma thân thể đụng vào nham thạch bên trên. Để nham thạch đột nhiên nứt toác ra từng đạo vết rách. Giống mạng nhện tại nham thạch một mặt cấp tốc khuếch tán. Một đường khói bụi cuồn cuộn luyện thành một đường thẳng. Iwichi rơi xuống đất chậm rãi ngẩng đầu. Sắc mặt bình tĩnh nhìn cái kia đạo khói bụi. Tất cả ninja không nghĩ tới bay ra ngoài chính là Asuma. Trong thôn tinh anh Jonin, tại Iwichi trước mặt thế mà đi bất quá một hiệp. Nhất quyền nhất cước liền bị đánh bay ra ngoài. Cái kia kinh người đánh bay tốc độ, cũng đều ra ngoài dự liệu của mọi người. Ở trên núi nhìn thời điểm vẫn không cảm giác được đến khủng bố cỡ nào. Dễ thân mắt khoảng cách gần quan sát một lần về sau, mới có thể hiểu đó là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Sarutobi Asuma chỉ sợ chết. Tất cả ninja trong lòng đột nhiên ngưng tụ. Làm sao đột nhiên liền biến thành trường hợp như vậy? Bất quá ai cũng không trách được Iwichi, bởi vì đều tận mắt nhìn thấy là Sarutobi Asuma ra tay trước. Iwichi chỉ có thể coi là tự vệ phản kích mà thôi. Còn nữa thân là Konoha ninja, đối trong thôn cái khác ninja xuất thủ, vốn là một cái cực kỳ nghiêm trọng sự tình, thậm chí có thể trực tiếp định nghĩa vì phản nhẫn. Nhưng Sarutobi Asuma thân phận tương đối đặc thù, không ai dám trực tiếp đem Sarutobi Asuma định nghĩa thành phản nhẫn. Hô hô, gió nhẹ nhàng thổi, Yuhi Kurenai hiện tại nội tâm rất phức tạp. Iwichi là cái hảo hài tử, Asuma nhưng lại không biết tại sao phải động thủ công kích Iwichi. Hơn nữa còn là ôm đem Iwichi trực tiếp giết chết thái độ động thủ. Đem Sarutobi Asuma mang lên bọn ta về Konoha a. Iwichi đột nhiên mở miệng nói xong, tất cả ninja đều sửng sốt một chút. Iwichi nhìn qua Yuhi Kurenai, ta không có giết chết hắn. Hắn chỉ là đã hôn mê. Nghe nói như thế Yuhi Kurenai càng thêm cảm giác Asuma giống như là như bị điên, mà Iwichi thế mà không có trực tiếp hạ sát thủ. Tại bị không hiểu thấu công kích thậm chí là hạ tử thủ công kích sau, Iwichi vẫn như cũ có thể khống chế mình phẫn nộ. Chuyện này đến làm cho trong thôn tất cả Jonin thương lượng xử lý. Mặc dù không biết Sarutobi Asuma tiên sinh tại sao phải giết chết ta, nhưng thân phận của hắn đặc thù, nên xử lý như thế nào hắn cùng chuyện này, đều nhất định muốn đi qua trong thôn quyết định mới được. Nói đến đây, bốn phía Konoha Jinin nhóm, có người bắt đầu nói thầm lấy. Sẽ không phải là gia hỏa kia thăm dò Hokage vị trí mới có thể đối Iwichi động thủ a? Uy ngươi chớ nói lung tung. Chẳng lẽ ta nói không đúng a? Không phải hắn còn có lý do gì đối Iwichi động thủ? Mặc dù có người để cái này ninja chớ nói lung tung, Nhưng hắn lời nói cũng tương tự nhắc nhở cái khác ninja. Konoha Hokage còn chưa xác định, mà có tư cách đảm nhiệm Hokage liền mấy cái như vậy người. Nguyên bản người thích hợp nhất, Tam Nhẫn Jiraiya tự hồ ngộ hại, mà một người khác Sunet một lần thôn liền bị bệnh, thậm chí đảo mắt ngay tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Hokage chi vị xuất hiện lần nữa lo lắng. Như vậy lúc này Sarutobi nhất tộc Sarutobi Asuma, làm đệ tam nhi tử chẳng lẽ hắn không muốn trở thành Hokage à? Iwichi lần này trong chiến tranh biểu hiện xuất sắc, tự nhiên bị hắn xem như địch nhân rồi. Đám người trầm mặc không nói. Iwichi lại cười cười, sự tình hẳn là không phải như vậy. Tóm lại mọi người không cần loạn đoán. Chúng ta mau chóng về thôn A. Gần ngàn tên ninja đang nghe xong Iwichi mệnh lệnh sau. Thế mà không có một người phản đối. Hoàn toàn 10 phần nghe theo mệnh lệnh dáng vẻ. Mấy cái Jinin đi đem nằm tại trong đá vụn Sarutobi Asuma mang theo. Nhìn xem đã hôn mê, nhưng còn có hơi thở Asuma. Mọi người đối Iwichi càng thêm bội phục. Dưới tình huống như vậy cũng còn không có trực tiếp xuất thủ đánh giết Asuma, mà là lựa chọn lưu hắn một mạng, để thôn đến xử lý chuyện này. Mặc dù Iwichi niên kỷ chỉ có 12 tuổi, nhưng thoạt nhìn lòng dạ của hắn so với bình thường người còn muốn khoáng đạt. Với lại có thực lực cường đại, cùng sơ đại mộc độn. Dạng này người cho dù hắn chỉ có 12 tuổi nhưng khi Hokage tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Đối mặt cùng thôn ninja không có chút nào lý do đột nhiên công kích, có thể kịp phản ứng. Hơn nữa còn 10 phần tỉnh táo kích choáng đối phương, không có trực tiếp giết chết. Dưới tình huống như vậy cũng còn có thể giữ vững tỉnh táo. Chẳng lẽ không có tư cách đảm nhiệm Hokage à? Những này Konoha Jinin nhóm ý nghĩ, cũng chính là Iwichi muốn. Chỉ bất quá Iwichi mục đích chính yếu nhất là để Hokage chi vị có thể chọn lựa người giảm bớt một cái, phế đi Asuma. Tiếp xuống có tư cách trở thành Hokage liền là Kakashi. Về phần Sunet bệnh tình của nàng nếu như không có chuyển biến tốt đẹp, có thể hay không sống lấy cũng thành vấn đề. Tự nhiên không có khả năng đảm nhiệm cái gì đệ ngũ Hokage. Thiếu một cái có thể thôi tuyển người. Iwichi cơ hội của mình liền lớn hơn nhiều. Tại trong đội ngũ chậm rãi tiến lên Iwichi, hiện tại không có người cùng hắn đáp lời. Dù sao vừa rồi Sarutobi Asuma mới đột nhiên tập kích hắn. Mặc dù Iwichi không có trực tiếp giết chết Asuma, nhưng cái khác ninja cho rằng Iwichi hiện tại tâm tình sẽ không quá tốt, cho nên liền đều không lên trước quấy rầy Iwichi. Mà Iwichi cũng đúng lúc có thể xem xét vừa rồi bởi vì Sarutobi Asuma mà bị đánh tính toán nhân vật kết thúc ban thưởng là cái gì. Một lần nữa mở ra hệ thống. Đánh chết Chiyo nhân vật kết thúc ban thưởng là 1. Nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng. Thu hoạch được nhân vật bộ phận năng lực hoặc nhẫn thuật. 2. Từ bỏ nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng. Thu hoạch được Hozuki nhất tộc bí truyền nhẫn thuật Mizudeppo no Jutsu. Mặc dù Iwichi đối khôi lỗi thuật cảm thấy rất hứng thú, nhưng là rõ rệt có được vô hạn chakra, lại lựa chọn dùng khôi lỗi chiến đấu. Đây chẳng phải là ngớ ngẩn à? Từ bỏ nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng. Móc lửng. Chúc mừng chủ ký sinh. Thu hoạch được Hozuki nhất tộc bí truyền nhẫn thuật. Mizudeppo no Jutsu sơ cấp. 0/2000. Nên nhẫn thuật thuộc về không ấn nhẫn thuật. Tăng lên độ thuần thục có thể tăng cố nén thuật uy lực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.